Chương 113, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chương 113, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Hai gã cảnh sát trẻ tuổi lập tức tiến lên, trực tiếp đè xuống phụ nữ kia, còn kéo mang lên còng tay. Mũi tên Đông Bắc thật bắt được, thật thần kỳ, chính là nàng, chính là nàng, liên y phục đều không thay. Ta nhận ra chúng quanh còn có mấy cái từ cửa hàng tổng hợp theo tới người, có là nhìn theo dõi, có liền từng thấy nữ nhân này, vài người ở đó chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Vương Dương, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Này cái tiểu tử trẻ tuổi tử, không biết dùng rồi phương pháp gì, thật tìm được nữ nhân này, để cho cảnh sát bắt được nàng. Đội trưởng, ngươi xem, bao một tên cảnh sát trẻ tuổi đem phụ nữ kia trong tay túi cầm tới, mở ra cho Na Y lớn tuổi y cảnh sát nhìn, bên trong lấy chỉnh tề bốn cái bao, lớn tuổi cảnh sát chỉ nhìn một cái, ngay sau đó vung tay lên, lớn tiếng nói, được à, người tang vật cũng lấy được, mang đi bắt được, thật đúng là bắt được tên trộm này. Lớn tuổi cảnh sát lúc này càng cảm giác hơn rất không tưởng tượng nổi, trộm nhìn lén mắt Vương Dương. Hắn không biết Vương Dương đến cùng dùng phương pháp gì, nhưng minh bạch Vương Dương tuyệt đối không phải gì đó người bình thường, càng không phải là học sinh phổ thông. Hắn này một thân bản sự nếu tới làm hình cảnh, đoán chừng là mạnh nhất, lợi hại nhất cảnh sát hình sự. Những lời này hắn không dám nói, có thể vô hình chung hắn đối với Vương Dương thái độ đã có rất lớn đổi cái nhìn, biến thành tôn kính đứng lên. Này, vị tiên sinh này, lần này thật phải cảm tạ ngươi, chúng ta mới có thể bắt ở đây cái kẻ trộm chuyên nghiệp lớn tuổi cảnh sát đưa tay ra, rất nhiệt tình cùng Vương Dương bắt tay nhau, mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Nụ cười này ngược lại phát ra từ thật lòng. Hôm nay không có lập án, nhưng trước có hai cá án tử cùng nàng có liên quan. Nếu bắt được người, kia hết thể đều dễ nói. Vụ án này trước tiên có thể lập được đến, như vậy thì tương đương với phá được cùng một chỗ liên hoàn án trộm cắp. Tuy nói vụ án này là Vương Dương hỗ trợ phá, nhưng là ở trên tay hắn, Vương Dương không là cảnh sát, công lao này phần lớn cũng sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Phá như vậy một cá án tử còn không đến mức lập tức thăng quan, nhưng lại có thể tăng thêm không ít, có lợi cho sau đó thăng chức. Cảnh sát đại ca, ta muốn biết, nàng loại tình huống này bình thường có thể xử bao nhiêu năm? Vương Dương đột nhiên hỏi một câu, câu hỏi thời điểm trả lại cho Na Y lớn tuổi y cảnh sát trừng mắt nhìn, lớn tuổi cảnh sát hơi sừng sờ, lập tức sẽ ý, quay đầu liếc nhìn phụ nữ kia, nghiêm túc nói, trên người nàng không chỉ một vụ án, trước mặt nhiều cái, thuộc về kẻ tái phạm. Kẻ tái phạm đều phải tăng thêm sự, hắn trộm cắp tổng số tiền vượt qua 100.000, số liệu trọng đại án trộm cắp, 7 năm trở. Lên bản án chạy không thoát xử bao nhiêu năm đây chẳng phải là đồn công an chuyện, thuộc về tòa án trách nhiệm, đồn công an không có cái quyền lợi này. Vương Dương là cố ý hỏi như vậy, kia sĩ quan cảnh sát cũng là một tinh danh, chỉ nhìn Vương Dương vẻ mặt liền biết chuyện gì xảy ra, rất là phối hợp. Đàn bà hư lạnh một tiếng, bị hai cảnh sát dẫn tới trước mặt. Nhìn thân sắc hắn, lớn tuổi sĩ quan cảnh sát lại nói, trước trên người nàng có chừng 7 lần như vậy vụ án, mỗi lần theo dõi chúng ta đều giữ lại ngọn nguồn, tuy nói không ló mặt, nhưng bây giờ kỹ thuật hoàn toàn có thể đoán được là không là một người, có như vậy chứng cơ căn bản không cần lời khai. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi giúp đỡ rồi bận rộn, như vậy liên hoàn án trộm cắp thị cục đều rất coi trọng, nói ảnh hưởng thành phố trị an, trở về chúng ta sẽ làm phê bộ thủ tục, đem nàng đưa đến trại tạm giam đi. Lớn tuổi cảnh sát vừa nói như thế, phụ nữ kia sắc mặt cuối cùng lộ ra hốt hoảng, nàng là một kẻ trộm chuyên nghiệp, không phải lần thứ nhất vào đồn công an, minh bạch năm này trưởng sĩ quan cảnh sát nói là thật hay giả. Nếu quả thật giống như sĩ quan cảnh sát nói như vậy, nàng kia lần này nhất định sẽ xử nặng, trộm cắp số lượng trọng đại, 7 năm quả thật đều là nhẹ. Hoa tỷ, giúp ta, mau giúp ta nói rõ ràng. Ta không phải ăn trộm đàn bà, đột nhiên hướng cái kia tới chủ tiệm kêu lên, vừa kêu vừa hướng bên người cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, hoa tỷ là ta đồng hương, mấy cái bao ta đều là từ nàng trong cầm, nàng biết rõ, không phải ta trộm. Vương Dương cùng lớn tuổi sĩ quan cảnh sát liếc nhau một cái, hai người đều thoáng thở ra một hơi, mới vừa mới phối hợp chính là muốn kéo ra đàn bà này đồng bọn, dựa vào trước biểu hiện, điếm lao bản kia phải nói. Cùng đàn bà này không liên quan tuyệt đối không thể. Bây giờ tốt lắm, đe dọa mà nói có tác dụng, đàn bà này đã đem điếm lao bản kia kéo xuống nước, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Ngươi nói nhăng gì đó, ta lúc nào cho ngươi cầm bọc theo tới chủ tiệm? Sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, nói xong lơ y na y liền đi trở về, đáng tiếc lần này nàng không đi được, một người cảnh sát đã nhanh chân tiến lên ngăn cản nàng. Cảnh sát còn chưa lên tiếng, kia bị bắt đàn bà sắc mặt biến thành trắng bệnh, run rẩy la lên, ngươi, ngươi cũng không thể như vậy, ban đầu ngươi là thế nào nói, ngươi nói ta ở chỗ của ngươi đem bao trống đi, ngươi có thể nương nhờ khách hàng trên đầu, coi như ta bị bắt, ngươi có thể giúp ta nói chúng ta là người quen, túi kia là ngươi tiện ta, ngược lại chỉ cần ta bị bắt, khách hàng khẳng định không đưa tiền, bao còn thuộc về ngươi, ngươi không cáo ta thì không có sao, ngươi, ngươi bây giờ nhưng... Nói như vậy đàn bà vừa căng thẳng, đem nói cái gì nói ra hết. Nàng mà nói để cho người chung quanh đều nhìn về điếm lao bản kia, nhắc tới chủ tiệm so với phụ nữ kia trẻ tuổi, có thể phụ nữ kia lại gọi nàng cái tỷ, xem ra có địa vị nhất định. Bất quá nàng cái chủ ý này quả thật không tệ, nếu như đàn bà này tại chỗ thất thủ, thật ở trong tiệm bị bắt, chủ tiệm chỉ cần ra mặt liền không có việc gì, bao chỉ cần không có tính tiền, quyền sở hữu còn thuộc về chủ quán. Chủ quán chính mình không cáo, nói là người quen, thậm chí nói tự mình biết, đồn công an cảnh sát dù là tại chỗ ở, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tại chỗ không bắt được, phụ nữ kia sớm liền chạy, khách hàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tự móc tiền túi. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi gài tang vật hãm hại, cảnh sát đồng chí, ta không nhận biết nàng, ngươi bắt ta làm cái gì? Chủ tiệm sắc mặt tái xanh, nàng cánh tay đã bị hắn cảnh sát đại tay nắm chặt, ở đó hốt hoảng kêu. Các ngươi có quen hay không, đến lúc trong sở sẽ rõ ràng, đừng nói nhảm, theo chúng ta đi đi bắt nàng. Cảnh sát quát mắng rồi âm thanh, này chủ tiệm kỹ thuật diễn xuất rất vụ về, liền hắn đều không nhìn nổi. Chờ một chút, ta có thể hay không cùng nàng nói chuyện? Vương Dương đột nhiên đi tới điếm lao bản kia trước người, cảnh sát trẻ tuổi liếc nhìn bọn họ đội trưởng đối với hắn gật đầu một cái, hắn không nói gì, buông lỏng bắt điếm lao bản kia tay. Người đang làm? Trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngàn vạn lần chớ làm chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ có báo ứng, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, ngươi chạy đều không chạy khỏi. Vương Dương lúc nói chuyện, còn đưa ngón tay ra chỉ trời, điếm lao bảng kêu cẩn thận hướng thiên không liếc nhìn, trong mắt hiện ra sợ hãi. Lời này nếu là người khác nói nàng không sẽ để ý, có thể xuất từ Vương Dương trong miệng cũng không giống nhau. Trước nàng đã nghe Vương Dương nói qua ngẩng đầu ba thước có thần minh lời như vậy, sau khi nói qua, liền tìm được tên trộm kia, còn đem nàng dính líu vào. Bây giờ Vương Dương lại nói với nàng giống vậy mà nói, nhớ tới Vương Dương trước kia thần kỳ biểu hiện, không phải do nàng không tin, nàng muốn nói chuyện tất cả đều rụt trở về, ngoan ngoãn đi theo cảnh sát cùng một chỗ trở về. Xin lỗi, các ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi lấy khẩu cung. Lời khai viết xong các ngươi liền có thể đi. Lớn tuổi cảnh sát đi tới, đối với Vương Dương rất cung kính nói tiếng, chân chính muốn lấy khẩu cung là hai nữ sinh, bất quá bọn hắn đều chung một chỗ, cũng muốn cùng đi. Lớn tuổi cảnh sát đã coi Vương Dương là thành trong đám người này người dẫn đầu. Được, nhưng ta hy vọng lời khai chung không nên viết ta, liền nói tự các ngươi phát hiện đầu mối, tìm được căn trộm, như vậy được chưa? Vương Dương không có phản đối, lớn tuổi cảnh sát do dự một chút. Nếu như chuyện này không có người khác thấy, hắn rất vui lòng như vậy viết mà nói công lao coi như tất cả đều là hắn, nhưng lần này chuyện có rất nhiều người thấy, hắn không dám như vậy trắng trợn cất công. Ngươi yên tâm, như vậy viết không có việc gì, huống chi ngươi thật viết là ta hỗ trợ tìm tới ăn trộm, thế nào đi viết đây ta làm những chuyện kia, ngươi viết vào, phía trên có tin hay không? Vương Dương nhìn lớn tuổi cảnh sát thần sắc, lại cười nói một câu. Hắn những lời này có tác dụng, lớn tuổi cảnh sát không đang do dự, nhanh chóng gật đầu. Vương Dương nói không sai, trước kia đoạn chuyện thật không có cách nào đi viết, những thứ này lời khai tương lai là muốn lấy được tòa án lên làm chứng cứ, đi định nữ nhân kia tội, một phần không nghiêm cẩn, nghe giống như là thần côn như vậy lời khai, nhất định sẽ đưa tới nghi ngờ. Tình huống thật hắn có thể hướng lên giải thích, nhưng không cần viết ở lời khai trong, có thể mang Vương Dương hoàn toàn bỏ qua một bên. Nhị ca, trên đầu chúng ta thật có thần tiên sao? Cái kia chủ tiệm thật sẽ gặp báo ứng? Thấy lớn tuổi sĩ quan cảnh sát cùng Vương Dương tạm thời tách ra, đi phân phó như nở dê người khác cờ, Diêm Bằng Siêu, Tôn Hạ, Mã Đằng bọn họ đều bu lại, Diêm Bằng Siêu còn thật tò mò hỏi một câu. Không chỉ là hắn, Tôn Hạ cùng Mã Đằng cũng giống như vậy, bọn họ hôm nay hai lần nghe Vương Dương nói giống vậy mà nói. Dạ, ta lừa nàng, không như vậy. Nàng làm sao sẽ ngoan ngoãn nhận tội? Vương Dương khẽ mỉm cười, rất nhỏ tiếng nói câu, để tránh như nở dê người kha cờ nghe được, ba người đều ngẩn người một chút, ngay sau đó cùng một chỗ cười to. Nhị ca, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy xấu, ngay cả ta đều tin Diêm Bằng Siêu một bên cười, vừa nói. Bất quá chuyện xấu tốt nhất không nên đi làm, nhân quả tuần hoàn, báo ứng vẫn có. Vương Dương mỉm cười lắc đầu, nhân quả tuần hoàn, Dương Gian không báo đến âm phủ cũng không trốn thoát, phán quan nơi đó thưởng phạt phân minh, bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi đi, coi như ở Dương Gian không bị khổ, đến âm phủ không khỏi bị xuống trào dầu, hung hăng nổ lên một phen. Không có quỷ thân thể, sẽ không bị nổ chết, thế nhưng dầu nổ thống khổ nhưng là thật sự, như vậy khổ người bình thường đều không chịu nổi, đây mới thực sự là địa ngục. Đoàn người toàn bộ rời đi, chung quanh lại vây không thiếu người, bọn họ không thế nào biết chuyện gì xảy ra chuyện, chỉ biết cảnh sát ở nơi này bắt rồi một người đàn bà, là tên trộm. Vương Dương sau khi bọn hắn rời đi, những người này còn đang nghị luận, nói cái gì cũng có, cuối cùng đều có nói là trộm trẻ nít bị bắt, người trong nước chưa bao giờ thiếu đủ loại trí tưởng tượng. Lý Thúc, xem ra là thật, hắn thật là có chút ít bản sự xa xa, mang kính dâm nữ tử đứng ở một chiếc xe trước, mỉm cười đối với bên người nam tử nói, đàn ông kia gấp vội vàng gật đầu, trong mắt cũng mang theo vẻ kinh hãi. Không sai, hắn chắc có sư thừa, còn trẻ như vậy lợi hại như vậy, sư phó hắn hẳn lợi hại hơn Lý Thúc, ta đi về trước, ngươi đi theo đi một chuyến, nghĩ biện pháp bắt được hắn phương thức liên lạc, có lẽ lần này ta không cần trở về, là có thể giúp ca ca một cái. Kính dâm nữ tử lại nói âm thanh, nói xong cũng quay đầu chính mình lên xe, hộ vệ đi theo nàng cùng rời đi, chỉ để lại kia chừng 50 tuổi nam tử lưu tại chỗ, không bao lâu kêu chiếc xe trực tiếp đi đồn công an.